Cô vợ xinh đẹp của bang chủ, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tập đoàn Trương Thị, hàng loạt ống kính đang thi chụp ảnh, tiếng xì xầm của các nhà báo nghe thật rối loạn và ồn ào, cô ấy sắp ra chưa? Nghe nói là một cô gái tài giỏi đấy, Trương Thị được như vậy là công sức của cô ấy cả. Chà, chủ tịch Trương chắc tự hào về con gái mình lắm. Bỗng cánh cửa bật mở, 10 tên vệ sĩ tránh đường cho một cô gái bước ra. Không ai khác chính là nó. Body cực chuẩn rất hợp bộ vest đen, tóc nâu ánh tím buộc đuôi ngựa, gương mặt V, lion hiện sau chiếc kính mắt hàng hiệu. Trương tiểu thư, xin cô hãy cho biết thêm về dự án mới của tập đoàn. Bí quyết nào giúp cô điều hành công ty tốt như vậy? Đám nhà báo lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả vệ sĩ. Nó thấp giọng nói versus tên thuộc hạ, từ chối tất cả phỏng vấn, hoãn sang hôm sau. Dạ, tên thuộc hạ cúi đầu. Chiếc xe Lamborghini đỗ lại để nó bước lên rồi phóng vút đi. Cởi kính mắt ra, nó nhận lấy tờ báo mà vệ sĩ đưa rồi cằn nhằn. Sao gần đây nhiều bài về Trương Thị thế? Bảo bọn họ dẹp bớt đi. Tôi đã nói nhưng họ cô đồng ý à, cô đồng ý, nếu cô đồng ý thì bảo tổng biên tập chuẩn bị tinh thần đi. Tòa soạn của ông ta sẽ phá sản ngay và luôn đấy. Nó lạnh lùng, vâng ạ, thật là một cô gái đặc biệt. Lúc nào cũng thế, tên vệ sĩ nghĩ, nó chống cằm nhìn qua kính xe, nó vừa nhận được si tin nóng của ba mẹ. Nó sắp phải lấy chồng, một người con trai mà nó đã nghe danh từ lâu, bang chủ Thiên Ưng Bang. Ở tuổi 24 này, nó đã trải qua nhiều mối tình, nhưng hiếm ai là tình yêu thực sự của nó. Nó có biết cuộc sống mới của mình sẽ ra sao nếu nó đón nhận thêm một người đây? Lãnh địa Thiên Ưng, New York, té ra đây là vợ tương lai của mình sao? Hắn lẩm bẩm sau khi đọc trang báo mạng, liệu có biết mình là ai cô nhỉ? Thế có chấp nhận sống với mình cô ta? Chấm, hắn tự kỳ một mình cả tiếng đồng hồ tính trẻ con lại bắt đầu nổi lên. Bang chủ, ngài đang nói vơ sớ sai thế? Một tên thuộc hạ ló đầu vào hỏi. Andy, thuộc hạ thân tín nhất của hắn, là người đã giúp hắn rất nhiều việc, một trụ cột vững chắc của Thiên Ưng. À, đâu có phải bang chủ đang hồi hộp đúng cô? Sắp đi gặp vợ tương lai có khác? Nè, ai bảo vậy chứ? Hai, có người mắc cỡ kìa. Andy cười rồi bước ra, để lại hắn với bản mặt siêu ngố. Hắn ngồi xuống ghế, nghĩ ngợi. Cái tuổi 25 này, chưa kịp yêu thì đã phải cưới rồi, liệu cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài được bao lâu đây? Sau một ngày mệt mỏi, nó trở về căn biệt thự yêu dấu của mình. Một cô gái xinh xắn chạy ra đón nó. Chị về rồi à, Phạm Hiểu Mẫn, một trong hai người tiếp quản duy nhất của tập đoàn đá quý Phạm gia. Từ nhỏ đã chơi thân với nó tuy bằng tuổi nhau nhưng lại là chị em kết nghĩa với nó. Xinh đẹp nhưng lại cô thích có tình yêu khiến cho cả dòng họ Phai lo nghĩ. Hiện đang sống với nó. Ừ, bao giờ đi xem mặt? Cô tò mò hỏi, ngày mai, nó trả lời cộc lốc. Tối nay cà phê nhé, anh David về rồi. Cô niềm nở, thế à, chị đang muốn xả stress. Nó thở phào, tắm rửa rồi xuống ăn tối nhé. 8 giờ tối, cà phê, Hiểu Nhi Pota, tên thân mật của nó. Ở đây nè, David, Phạm Hiểu Minh, anh trai của Phạm Hiểu Mẫn cùng em gái điều hành công ty gia đình. Đẹp trai, tốt bụng, quan hệ mật thiết với Thiên Ưng. Nghe nói em sắp từ giã cuộc sống độc thân hà Pota, David cười. Vâng ạ, nó ủ rũ. Kìa anh, người ta đang buồn mà. Hiểu Nhi nháy mắt tinh nghịch, buồn sao đờ si, Dương Mạnh Khang là một chàng trai rất tốt đấy. Đúng đấy, chị cứ thích miễn dịch versus trai đẹp đấy chứ. Nghe một chàng từ hai anh em Minh, Mẫn mà nó muốn sừng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè, hai người đang về phe ai thế hả? Cần tôi cho hết răng húp cháo cô hả? Ấy, em cứ bình tĩnh, làm gì mà nóng thế? Chị à, bọn em chỉ muốn giúp chị thôi mà. Hai anh em cười trừ nhìn nó. Giúp gì chứ, hai người đang muốn tống khứ tôi đi lấy chồng chứ gì tôi biết mà. Cách chương.